dường như nhìn thấy những ngọn lửa xanh nhập nhòa nhảy múa trước mắt cậu vậy. Khúc nhạc này mình đã từng nghe ở đâu đó, Tiểu Xuyên thầm nghĩ. Tuy nhiên cậu không nhớ được tên. Giai điệu của nó bị thương ai oán, khiến người ta phải rung động cõi lòng. Cậu đưa mắt sang nhìn Đào Lợi. Thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi và Đào Lợi xin phép cáo từ. Lúc nào rảnh tôi sẽ mời hai vị đến Kiều Long ăn đồ nướng. Vẻ mặt của Trung Đào rất thật lòng. Vậy xin cảm ơn anh. Trung Đào đứng dậy chuẩn bị tiến khách, bóng trong giây lát Tiểu Xuyên thấy Trung Đào ngồi xứng lại, hai mắt ngó chần chần ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt đầy kỳ lạ. Các cơ mặt trên miệng anh ta co giật liên hồi, ngón tay run lẩy bẩy, tách cà phê trên bàn đổ ụp xuống. Khuôn mặt thô kệch dưới ánh nắng chiều từ cửa sổ chiếu vào trông như hình tượng gốt terem của người châu Phi. Trong khóe mắt anh ta, hai dòng lệ nhỏ ứa ra. Tiểu Xuyên dõi theo cái nhìn thất thần của Trung Đào. Đi kèm với tiếng nổ động cơ tiền vàng trên đỉnh đầu, qua cánh cửa kính màu lam, có thể nhìn thấy rõ chiếc máy bay Boeing xuyên ánh nắng chiều thẳng hướng tây nam bay đi. Hai đầu cánh chớp lóa ánh đèn xanh đỏ. Do đó bay rất thấp nên không thể nhìn được biểu tượng của hãng hàng không nào. Trong phần bụng máy bay khi bay ngang qua đã tạo nên lực xung kích cực mạnh. Đào Lợi ngơ ngỡ trước vẻ đắn đờ của Trung Đào, trong lòng cảm thấy thật kỳ lạ. Trung Đào ngay lập tức kiềm chế cảm xúc của mình. Anh ta hướng về phía hai người cảnh sát trẻ tuổi, gật đầu tỏ vẻ xin lỗi về hành động vụng về của mình vừa rồi. Sau đó anh ta vội vàng nhặt tách cà phê lên. Rất may cà phê trong tách đã được uống hết, nếu không mặt bàn sẽ rất bừa bộn. Sự việc đó chỉ xảy ra trong vòng 10 giây, tổng để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với Tiểu Xuyên và Đào Lợi. Trong thang máy, Tiểu Xuyên nói với Đào Lợi: hành động của Trung Đào vừa rồi thật khác thường. Tôi cũng có cảm giác như vậy, dường như anh ta nhìn thấy một cái gì đó. Là chiếc Boeing 747 bay đến sân bay Hoàng Điền. Máy bay Boeing? Đúng vậy. Đào Lợi lắc đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ ưu tư.